Hiu hiu, yêu cậu mất rồi, chương 32, cắm trại nè Hiếu Thắng, góc chuyện audio.com, ngày của người lái đò đưa học sinh chúng ta đến, bờ kiến thức, đã đến, trường tôi tổ chức cắm trại cho học sinh cuối cấp, sướng ghê hà, về, chúng tôi cắm trại ở Hàm Lợn tên gì kỳ cục ô, nhưng tôi đã tra trên mạng, nơi đó đẹp không kém gì Nha Trang. Cây xanh, cỏ mọc tùm, rất thích hợp với đứa hoang dã như tôi ò vó. Tôi chuẩn bị trước cả một ngày vì háo hức quá, còn háo hức hơn cả hồi đi Nha Trang. Chắc là vì có nhiều bạn hơn, cái ba lô của tôi bị tôi nhồi nhét một cách quá thể đáng, nó càng ngày càng béo. Trong khi ba lô của hắn thì xẹp lép, không biết cậu ta mang những gì nữa. Tôi cũng đã dậy thật sớm để mau mau đến trường, vừa đi vừa nhảy, thích quá thích quá. Trời ơi, cậu mang gì mà lắm thế? Bê nổi không đấy, yên tâm ò vó, nhưng mà núi Hàm Lợn cao lắm đấy Tú. Rèn luyện sức khỏe để còn chơi trò chơi chứ. GT, vô, nể, nể, ai cũng bất ngờ với cái ba lô của tôi. Tuy nhiên tôi lại không cảm thấy nặng gì hết, tràn đầy sinh lực. Thật may là thời tiết tự dưng lại chuyển nóng. Chúng tôi dừng chân tại hồ núi Bầu để nghỉ ngơi và mọi người cũng đã thống nhất đây sẽ là nơi cắm trại. Ở ngay cạnh hồ này á, chỉ lo rằng cá sấu ngoi lên cắn một cái. Ô hô hô, ở đây làm gì có cá sấu? Vớ vẩn, thật không, thật, Nguyên nhỉ, Nguyên không biết, Nguyên cũng sợ, GT cách chương.